Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5040, giao thủ. Thiên địa môn đệ tử đem nơi đây linh điền bao bọc vây quanh. Thần niệm phong tỏa hư không, để Lâm Bạch bọn người không thể chạy trốn. Đường Vi đi ra pháp trận tiến đến ứng phó, mà những người khác thì là tăng thêm tốc độ thu thập linh dược. Thiên địa môn đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch bọn người còn tại thu thập linh dược, cũng không có biểu hiện được quá gấp. Dù sao trong mắt bọn hắn, chỉ cần giết Lâm Bạch bọn người, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được linh dược. Cô nàng này rất xinh đẹp ha. Thật sự là không nghĩ tới trong Thiên Thủy Tông còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Nàng liền xem như tại chúng ta trong tông môn, cũng coi như được là vạn người truy phủng loại nào đi. Xinh đẹp là xinh đẹp, chính là hơi kiêu ngạo. Trông thấy Đường Vi đi tới, cái kia hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử dùng dâm huế ánh mắt trên dưới đánh giá Đường Vi thân hình. Đường Vi xinh đẹp động lòng người, trên khuôn mặt hiện ra một tia không vui. Ánh mắt lộ ra phiền chán chi sắc. Người đến người nào, xưng tên ra. Đám kia thiên địa môn đệ tử bên trong, một vị văn nhân giả dạng thanh niên nam tử mỉm cười đối với Đường Vi hỏi. Thiên Thủy Tông bên trong một cái vô danh tiểu bối, chẳng có gì lạ. Đường Vi cười lạnh đáp lại nói, có ý tứ. Thanh niên nam tử kia cười cười nói ra, tiểu nữ, người cùng bản đại gia về thiên địa môn, cam đoan người ăn ngon uống say, có thể có được ngươi không cách nào chạm đến địa vị, cũng có thể có được liên tục không ngừng tu hành tài nguyên. Người thấy thế nào? Đường Vi cười nói, chẳng ra sao cả. Thanh niên nam tử cũng không có tức giận, cười nói, không sao, chờ ta đánh gãy hai chân của ngươi, lại đem ngươi bắt trở về là đủ. Dù sao loại chuyện này, chúng ta đã không phải là lần thứ nhất làm. Chờ ta đưa ngươi bắt trở về, chơi chán đằng sau, lại bán nhập thanh lâu, còn có thể kiếm lời một khoản tiền tài. Ngươi chỉ sợ không biết đi, thiên địa môn bên trong, chuyên môn có một chỗ thanh lâu, tên là Thiên Thủy Lâu. Trong đó nữ tử, toàn bộ đều là Thiên Thủy Tông nữ đệ tử. Ha ha ha, nói đến đây, đám kia thiên địa môn đệ tử ha ha cười như điên. Đường Vi giận tím mặt, trong tay xoay chuyển mà lên một cỗ cường đại lực lượng, đánh phía trước mặt đám người. Muốn chết, Đường Vi thực lực tu vi không yếu. Một khi xuất thủ, lực lượng lập tức oanh động thiên địa. Quảng cáo, đám kia thiên địa môn đệ tử hư lạnh một tiếng, nhao nhao tản ra, từ bốn phương tám hướng công hướng Đường Vi mà đi. Tại Đường Vi cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, Đường Vi lại truyền âm đối với Lâm Bạch đám người nói, hái tốt linh dược đằng sau, hướng phía nam mà đi, sau đó ta sẽ hất ra bọn hắn cùng các ngươi hội hợp. Bên trong linh điền đám người, tại Đường Vi kiềm chế lại đám kia thiên địa môn đệ tử thời điểm, phi tốc đem linh dược thu thập hoàn tất, đạt được Đường Vi mệnh lệnh đằng sau, những người còn lại không chút suy nghĩ đến liền hướng về Đường Vi nói tới phương hướng bay đi, cấp tốc rời đi nơi đây. Hiển nhiên bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn đều không phải là thiên địa môn đệ tử đối thủ. Giờ phút này đào tẩu, mới có thể bảo toàn một cái mạng. Lâm Bạch sư huynh, thừa dịp Đường Vi sư tỷ cản bọn họ lại, chúng ta đi mau, còn lại võ giả đào tẩu thời điểm, còn đối với Lâm Bạch hô một tiếng. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Đường Vi, tuy nói nàng thực lực tu vi bất phàm, nhưng dù sao đối thủ người đông thế mạnh, mà lại đối thủ của nàng bên trong còn có 2-3 người thực lực đều cùng nàng lực lượng ngang nhau. Nếu là dây dưa tiếp, Đường Vi tất nhiên nguy hiểm. Còn muốn chạy, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Cô nàng này giao cho ta tới đối phó, các ngươi đi giết bọn hắn, đem linh dược đoạt lại. Nhớ lấy, linh dược này đối với chúng ta tông môn cực kỳ trọng yếu, không thể có mất. Người thanh niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, đối với bên người đồng môn nói ra. Lúc này, 7-8 vị võ giả tránh thoát Đường Vi thế công, hướng về đào tẩu đám người mà đi. Lâm Bạch tốc độ không nhanh, rất nhanh liền bị đám kia thiên địa môn đệ tử đuổi kịp. Ầm ầm, Lâm Bạch lập tức cảm giác được phía sau truyền đến một trận bài sơn đảo hải lực lượng. Nghiền nát thiên địa, thẳng đến hắn lưng mà tới. Hắn quay đầu nhìn lên. Cái kia 7, 8 vị thiên địa môn đệ tử mặt mũi tràn đầy lãnh khốc dáng tươi cười. Đã giết tới sau lưng của hắn. Nguồn lực lượng cường đại kia, chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Chỉ là cửu phẩm đạo thần cảnh giới, cũng dám đến bí cảnh hái thuốc. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Đám kia thiên địa môn đệ tử nghiêm nghị quát, lực lượng cường đại đối với Lâm Bạch ngập đầu mà xuống. Giống như là muốn nghiền chết một con kiến một dạng, đem Lâm Bạch nghiền chết. Lâm Bạch diện mục thanh lãnh, tại nguồn lực lượng này đánh trúng thân thể trước đó. Đột nhiên quay đầu, năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh ra, ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng nhau. Ở giữa thiên địa truyền đến kịch liệt tiếng vang. 7, 8 người kia bị Lâm Bạch một quyền chặn đứng. Truy kích mấy người, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra, ngươi là Lâm Bạch. Lâm Bạch bình tĩnh đứng ở giữa thiên địa. Hỏi, các ngươi nhận biết ta? Những người kia đầu tiên là sững sờ. Tùy theo cười lạnh, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Cơ duyên to lớn này tạo hóa, thế mà rơi vào chúng ta chi thủ. Ta thật sự là hiếu kỳ, chỉ là một cái cửu phẩm đạo thần võ giả, làm sao lại đạt được trưởng lão cao như vậy đánh giá. Mà lại điểm danh đạo họ muốn để chúng ta, tại trong bí cảnh, đưa ngươi giết, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì đi. Những người kia liếc nhau, từ bỏ truy sát những võ giả khác, đem Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch sững sốt một chút, từ bọn hắn trong lời nói. Lâm Bạch không khó nghe ra tựa hồ mình đã lên thiên địa môn tất sát bảng đơn. Mà tên của hắn, cũng hẳn là tại lần này tiến về bí cảnh hái thuốc thiên địa môn đệ tử bên trong truyền ra. Lâm Bạch hỏi, thiên địa môn muốn giết ta? Những người kia cười lạnh nói, xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Giết, mấy người không phân do nói. Nhao nhao thi triển thần thông đạo pháp, đánh phía Lâm Bạch trên thân mà tới. Quảng cáo, mấy người kia từng cái đều là đạo thần đỉnh phong tu vi. Liên hợp xuất thủ, uy lực không phải tầm thường. Thẳng oanh Lâm Bạch ngực mà tới. Lực lượng khổng lồ nghiền nát thiên địa vạn vật. Muốn đem Lâm Bạch sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Đã các ngươi không nói, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới cậy mở miệng của các ngươi. Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, khiêng mấy người thế công, bay xông lên trước, một quyền đánh ra, nắm đấm giống như một thanh lợi kiếm, đâm xuyên đám người thế công, rơi vào một vị võ giả trên ngực, bịch một tiếng, cơ thể người nọ, lập tức bị Lâm Bạch đánh cho chia năm xẻ bảy. Trương sư đệ, đám người sắc mặt lập tức đại biến, nhìn xem cái kia một đoàn thịt nát, trợn mắt hốc mồm. Một quyền oanh sát một người đằng sau, Lâm Bạch không có dừng lại, lập tức chuyển hướng mặt khác người, lại lần nữa đưa tay, hùng hậu nhục thân lực lượng giống như giao long xuất hải. Bành, bành bành bành, trong một chớp mắt, truy sát Lâm Bạch 7, 8 vị thiên địa môn đệ tử, liền bị Lâm Bạch diệt sát 7 người, còn lại một người, thân chịu trọng thương ngã vào trong vũng máu. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt dần dần lộ ra hoảng sợ cùng vẻ kiêng dè. Hiện tại cuối cùng cho ngươi một cái mở miệng nói chuyện cơ hội. Nếu là ngươi không nắm chặt mà nói, vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội. Thiên địa môn là ai ra lệnh muốn giết ta? Vì sao muốn giết ta? Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo như đao, nhìn chằm chằm người này, lạnh lùng hỏi. Người kia toàn thân run rẩy, vội vàng mở miệng nói ra, là trưởng lão ra lệnh. Hắn nói, ngươi chính là Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi. Nếu để ngươi trường tồn tại thế, tất nhiên sẽ đối với tông môn kế hoạch có chỗ trùng kích. Cho nên ngươi nhất định phải chết. Trưởng lão ra lệnh cho chúng ta, phải tất yếu đem bí cảnh kết thúc trước đó, đưa ngươi tru sát tại trong bí cảnh. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Là lão đạo lỗ mũi châu kia. 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.